Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, phần 153. Sau khi kết hôn hàng ngày, Kaka liền đem dư lại trà sữa đều rót tiến ngươi tiểu tao huyệt hắt môi răng bơi tới tiểu kiều hoa. Thượng, róc rách không thôi nước chảy. Đầu lưỡi đi trước, hắn vây quanh bộ phận sinh dục hình dạng miêu tả vừa truyền. Ăn luôn hắn quen thuộc ái dịch. Liền thật dày phì phì đại môi âm hộ đều hàm ở trong miệng hảo sinh mút vào một phen. Làm ra ba ba tiếng vang, ta tiểu tao miêu. Như thế nào trên dưới đều sản mật nước. Tao ngọt ăn ngon. Thẩm Kiều ngôn phẩm vị tán thưởng nói, tiểu tao miêu kẹp lấy nam nhân đầu. Xoắn mông nhi đưa hắn bên miệng. Tao thủy lại tiết chút. A a, muốn ca ca liếm. Ân a ô, a, trời miêu miêu tiểu âm hộ đi. A a, ân, hắn há mồm như nàng mong muốn ngậm lấy tiểu huyệt nhi. Đầu lưỡi đẩy ra rồi lớn nhỏ môi âm hộ. Đem cái kia khe thịt nhi căng đến là không thể lại trốn tránh. Đại lưỡi từ dưới lên trên. Xẹt qua âm đạo khẩu. Niệu đạo khẩu cùng tiểu âm đế. Qua lại liếm láp hút hôn. Ngẫu nhiên gian hàm răng cũng sẽ nhẹ nhàng khái đến thịt non. Kịch liệt khoái cảm làm miêu rượu rượu căn bản là sẽ không đau. Mà là cực độ sảng khoái cùng vui sướng. Nàng mềm liệt ở trên bàn. Tiết trắng thân mình ở quang hạ rung động lòng người. Ngọc thể ngang dọc, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lệch qua một bên thở gấp. Bên cạnh là hỗn độn trà sữa cùng quần áo. Nàng như là bị bắt mặc giấy trắng. Trong lúc vô ý thành một bộ tuyệt thế danh họa, miêu miêu tao âm hộ thủy cùng tao sữa thật là không. Phân cao thấp, đều hảo uống. Thẩm Kiều ngôn ăn đến mùi ngon. Căn bản không biết mệt mỏi, hắn đẩy cao cặp kia đùi ngọc. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng kiều phấn tiểu tao bức xem xét nhấm nháp. Xem nàng mấp máy hoa cánh môi. Dưới háng thô điểu ngạnh đến lợi hại. Thèm nhiều như vậy thiên tiểu huyệt nhi. Cần phải đại khai sát giới một phen. Thẩm Kiều ngôn kiềm chế bồng bột dục vọng. Càng nhiều đi mở rộng nàng lâu không trải qua sự tiểu ngoan huyệt. Làm này càng ướt càng chiều. Ánh mắt chuyển qua bị dâm dịch nhiễm đến tỏa sáng tiểu cúc huyệt thượng. Đầu lưỡi theo sát mà thượng. Liếm nàng gấp gáp nhíu nhíu phấn cúc hoa. Nơi này so nàng tiểu tao huyệt còn muốn kiều nộn. Thẩm Kiều ngôn sợ bị thương nàng. Chỉ dám nhẹ nhàng liếm láp. Nói. Này đóa tiểu cúc. Ca ca cũng đã lâu không có chơi qua. Tao miêu miêu có phải hay không cũng ngứa. À ân. Là. Ngứa a. A a. Đều là ca ca. Ân nha. Tiểu cúc huyệt cũng hảo sàng. Miêu miêu đều. Đều cấp ca ca chơi. Miêu miêu là. A ô nga. Là ca ca, lão công, a, làm ta, miêu rượu rượu tao ngoan kỳ cục. Dâm ngữ một câu nói ra, kêu đến quá mức dễ nghe. Thẩm Kiều ngôn mau khắc chế không được dục hòa. Ở ăn sạch chảy ra phần ngoài dâm dịch. Hắn đem đầu lưỡi đâm vào khẩn tiểu nhân nộn huyệt. Cọ sát nàng tràn đầy dâm dịch âm đạo. Cảm thụ nàng càng ngày càng mềm xốp hảo thao, thẳng đến xác nhận tiểu huyệt có thể cất chứa hắn lúc. Sau. Hắn bắt lấy miêu rượu rượu tinh tế lề mắt cá đem hai chân đại thứ kéo ra đẩy thượng. Giải dây lưng đỡ lấy cự vật phá vỡ nàng sâu kín mật cốc tiểu tao huyệt. Thô to dương vật tiến quân thần tốc. Đốn đều không mang theo đốn liền căng đầy nàng. Điên cuồng mà đĩnh động lên. Giống như máy móc giống nhau sẽ không đình sẽ không nghỉ. Xa cách dương vật ở giao hợp khoảnh khắc. Hai người đều phát ra thở dài. Cửu hạn phùng cam lộ. Tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu thiếu phụ tiết ra đại lượng dâm dịch, nam nhân tắc bị dễ chịu thô cứng, từng cái tạc làm nàng ra thủy mật huyệt, cường hãn mãnh liệt, a a a, a ô ha, a, ca ca, chậm một chút, a a, miêu rượu rượu cái miệng nhỏ bên trong cũng chỉ thừa đến hạ lãng ngâm hét lên. Thân hình làm được run rẩy không thôi, liền án thư đều ở chấn động. Nam nhân ngàn vạn không thể tố lâu lắm, trong nhà gia cụ đều là chọn lựa kỹ càng. Cái này án thư độ cao vừa lúc thao nàng không uổng kính. Thẩm Kiều ngôn không có khả năng chậm lại. Hắn chỉ có càng mau càng mãnh chi thế. Tìm kiếm hỏi thăm hắn thời gian dài không có thao quá bí cảnh. Cái loại này hoàn mỹ sảng cảm đủ để cho sở hữu nam nhân đều vướng sâu trong vũng lầy. huống chi là đối tiểu tao miêu mê luyến quá thâm hắn, Thẩm Kiều Ngôn lại nhanh hơn chút tốc độ. Làm Phụt rung động, nói, ca ca như vậy làm ngươi khó chịu sao? Còn không phải là muốn cho ca ca thao tiểu tao âm hộ. Tiểu dâm phụ, ca ca thỏa mãn ngươi còn không tốt, là sảng qua đầu. Hai người đều có loại cảm giác này. Dựa gần thao mầm tiểu miêu càng sâu. Nàng thật lâu không có nếm thử quá như vậy tính ái. Có chút đáp ứng không xuể, giống như thân ở gió lốc trung tâm, bị xoắn tới sóng gió chụp đánh đến bất kham một kích. Khác nhau là khoái cảm muốn so vô thố cảm mãnh liệt gấp trăm lần. Tại đây loại mãnh lực va chạm dưới nàng không biết như thế nào cho phải, miêu diệu diệu sinh lý. Thượng cảm xúc quá cường, nàng trong mắt có nước mắt, con ngươi thủy nhuận nhuận mà nhìn Thẩm Kiều Ngôn, dùng hắn thích nhất nhất không thể kháng cự ánh mắt. Tay nhỏ ôm hắn nói, lão công, ân, lão công, ân nha, như vậy sàng, muốn ca ca, nhưng là nhân ra không được, hoãn một chút, lão công ca ca, Thẩm Kiều Ngôn còn kém một chút đã bị toàn bức điên rồi. Nàng kẹp đến hắn như vậy khẩn, như vậy mềm như vậy ướt nóng, ướt hoạt đường đi liếm mút si mê nàng côn thịt, hắn hẳn là như thế nào chậm. Hắn đem trụ loạn nhảy đại bạch thỏ, hàm chứa lại ở phân bố sữa tươi núm vú, dương cụ hung hăng mà thọc vào rút ra, nói, tiểu tao miêu, ngươi một kêu lão công, gọi ca ca, liền càng muốn thao chết ngươi, ngoan ngoãn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, quái nàng quá mức kiểu Mỹ, lại quá mức ngon miệng, Thẩm Kiều Ngôn chậm lại tốc độ, nhưng lực đạo không giảm. Rút ra dương vật đến mau thoát ly huyệt khẩu tả hữu vị trí. Lại tàn nhẫn đột nhiên nguyên cây đưa vào. Vòng đi vòng lại, thật sâu mà nạm nhập tiểu tao huyệt trung. Quát đến âm đạo sở hữu thịt non. Có đôi khi quá sâu còn sẽ chọc đến tiểu tử cung. Nghiền nát chất lỏng chảy xuôi. Dính đến đại dương vật thượng đều là nàng chất nhầy. Mật không thể phân, không kia chỉ bàn tay to sờ đến hai người kết hợp hạ thể. Bôi lên nàng dâm dịch ngón trỏ đâm vào so tiểu huyệt còn khẩn trí hậu huyệt bên trong. Cấp này tao động nhi cũng khuếch trương. Đến lúc đó hảo thao, nam nhân liền tắc nửa căn đốt ngón tay. Cũng đủ miêu diệu diệu ruột gan cồn cao. Bị khai quá bao tiểu cúc huyệt sẽ không đau. Mà là kỳ ngứa trung bí mật mang theo thoải mái. Miêu diệu diệu ô ô mà hừ kêu lên. Người nọ ra, ân nga, nhân ra không? Không hô sao? Ân, miêu miêu sai rồi nha. Ai chuẩn ngươi không gọi ca ca? Ai chuẩn? Dám không đem ca ca đương lão công? Ân, Thẩm Kiều Ngôn mãnh lực mà đỉnh hạ hoa tâm. Thao đến nước sốt phun tung tóe. Cắn nàng chướng ngạnh tiểu núm vú. Nói, dám không gọi. Ca ca liền đem dư lại trà sữa đều rót tiến ngươi tiểu tao huyệt. Thẩm Kiều Ngôn liền thích nghe nhà hắn tiểu miêu nhi kêu giường. Nghe nàng dùng phát lãng thanh âm gọi hắn. Nàng càng là kêu đến lớn tiếng. Hắn liền càng là phấn khởi. Cả người máu đều vì này sôi trào. Hổ giấy ở làm tình chuyện này thượng trước nay đều là thật lão. Hổ kêu cũng không phải. Không gọi cũng không phải. Biết rõ hắn là cố ý đe dọa. Tiểu thiếu phụ vẫn là nhân lời hắn nói kích động mà kẹp chặt tiểu huyệt. Cả người chật căng, chết xoắn lấy trong cơ thể cự bổng, thủy mắt liễm diễm, ba quang muôn vàn, thuận theo gọi hắn, lung tung mà kiều xuyễn nói. Lão công, thật sự quá mãnh, không được, ca ca, ân thân thân ca ca, thật thoải mái. Lão công, hảo lão công, Thẩm Kiều Ngôn bị kẹp ra một bối hãn, hắn hút khẩu sữa. Hổ khẩu tạp trụ miêu diệu diệu duyên dáng hàm dưới. Này khẩu sữa liền uy vào miêu diệu diệu trong miệng. Theo yết hầu chảy vào. Hắn mút hôn đầu lưỡi nhỏ. Bọc tiến chính mình trong miệng ngoác ngoác triền hôn. Tự hồ muốn tuần tra nàng cái miệng nhỏ rốt cuộc có hay không xuân dược. Bằng không như thế nào sẽ kêu như thế dễ nghe. Hai người hô hấp cùng hương vị đều ở triền miên mà gút mát. Khó xá khó phân, trên người nàng có thể chiếm lĩnh lỗ nhỏ xem như bị Thẩm Kiều Ngôn chiếm xong rồi. Hắn giảm tốc độ, côn thịt tuy rằng như cũ hung hãn, nhưng ở tàn nhẫn chung lại có vô tận nhu hòa. Một kích đâm đánh kia sản mật hoa tâm. Miêu diệu diệu đón mông đưa hướng. Thể hội mãnh liệt mênh mông khoái cảm ở thổi cuốn. Xâm nhập quá toàn thân tư vị, môi răng dây dưa chung cái miệng nhỏ hơi thở hút khí. Loáng thoáng nhuyễn thanh gọi hắn. Ca ca, a ân, a, ca ca, kiều ngôn ca ca, lão công, a a, nhân gia sinh hạ tới. Chính là vì cấp ca ca thao. Ngọt ngào chui vào nội tâm. Mỗi một câu đều như vậy êm tai. Như vậy làm hắn tâm hỉ. Thẩm kiều ngôn hôn nàng không ngừng thẳng lưng ra vào ở tiểu huyệt chung. Lẩm bẩm đáp lại nói. Miêu miêu, ca ca ngoan miêu miêu. Ân, làm bậy hoan ái. Ở hắn trầm trọng thao lộng lúc sau. Tinh dịch bắn vào đã lâu nhà ấm trồng hoa chung. Miêu diệu diệu lần thứ hai bị đưa lên cao trào, trải qua quá kích tình tình ái tiểu miêu nhi thở dốc. Chưa bình, giao cấu hạ thân cũng không chia lìa. Nàng ôm nam nhân vai, bị hắn vững vàng mà bế lên tới. Nàng nói, ân, ca ca về sau mỗi ngày muốn uy no miêu miêu. Không thể làm miêu miêu bị đói. Thẩm kiều ngôn lại lần nữa tiến công chính là hắn đáp lại. Hắn sẽ dùng thực tế hành động tới uy no hắn dưỡng tiểu miêu nhi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.